Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 361 tỉnh lại. Đường Tiêu quát to một tiếng. Lên. Hắn bay khỏi mặt nước, người bình bồng giữa không trung. Đường Tiêu lại lần nữa quát. Lực lượng. Thông qua thần hồn huyễn tưởng mình có lực lượng cường đại không gì sánh kịp, rời núi lấp đất đều không thành vấn đề. Rất nhanh trong người Đường Tiêu tràn ngập lực lượng, mạnh đến mức thân thể hắn sắp không chứa nổi. Hình thể, dài. Đường Tiêu đột nhiên nắm tay lại, thân thể bỗng dài ra. Theo lực lượng lấp đầy, tốc độ người hắn dài ra ngày càng nhanh. Khi hắn lần nữa nhìn xuống dưới chân, phát hiện con sông lớn chừng mấy ngàn thước trông như biến thành cái mương nhỏ xíu. Đường Tiêu đột nhiên gầm một tiếng. Đi chết đi. Đột nhiên hắn một đấm đánh vào dưới chân mình, cả Tinh Võ Sơn bị đập ra cái hố to, Nguyên Sơn cốc lớn bị một quyền đánh nát. Bên tai vang thanh âm kỳ quái, Đường Tiêu lần nữa tỉnh táo. Hắn vẫn đang bềnh bồng trên mặt nước, nhưng lần này hắn thật sự đã tỉnh lại. Nguy hiểm dưới chân biến mất, tuy nhiên Đường Tiêu thấy mệt rã rời, không phải thể xác mà thần hồn vô cùng mệt mỏi. Đường Tiêu không dám ngừng lại, dùng sức vung tay đạp chân, liều mạng bơi tới bờ sông bên kia. Trong lúc bơi hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, vô tình phát hiện dường như trên bầu trời lờ mờ xuất hiện dị tượng kỳ lạ. Trên đỉnh đầu Đường Tiêu trời sao sâu thắm xuất hiện một chuỗi văn tự cổ đại màu đen dài ngoằng đang không ngừng nhấp nháy. Bởi vì là đêm khuya, vốn trời sao đã tối rồi. Nếu không phải thì giác nhạy, người có trực giác mạnh thì rất khó phát hiện một chuỗi văn tự đen dài sâu thắm còn không ngừng nhấp nháy. Xem tần suất thì dường như những văn tự này mỗi cách một giây sẽ nhảy một lần, giống như trang bị máy tính thời gian vậy. Đường Tiêu rất nghi ngờ phải chăng mình vẫn còn trong ảo giác. Trên trời sao sâu thắm những văn tự nhấp nháy kỳ lạ khiến Đường Tiêu cảm thấy hơi bất an. Hắn cúi đầu cố gắng không suy nghĩ những điều này, bỗng bơi nhanh hướng đối diện. Một canh giờ sau, Đường Tiêu cạn kiệt sức lực bơi đến bờ sông bên kia. Khi hắn dốc sức leo lên bờ thì không còn sức lực đứng dậy nữa, nằm ngã ra đất hôn mê. Thân thể quá độ mệt mỏi sẽ hôn mê, thần hồn quá mệt mỏi sẽ hôn mê. Bây giờ thể xác và thần hồn của Đường Tiêu đều rất mệt. Cho nên hắn tiến vào trạng thái hôn mê sâu. Dương Dính luôn núp sau tảng đá không dám chợp mắt ngủ, nghe tiếng động Đường Tiêu làm ra thì vội vàng chạy tới. Cô phát hiện Tôn Văn Trần chuồng nằm úp sấp trên bờ không động đậy, dường như đang ngất xỉu. Dương Dính lần đầu tiên thấy đàn ông không mặc áo, hơi xấu hổ, vội quay lưng đi kêu vài tiếng Tôn Sư Huyên, kết quả không ai đáp lại. Dương Dính không thể không tiến lên trước, từ túi trữ vật lấy ra bộ đồ lót của mình đắp trên mông Đường Tiêu, mới tiến lên đẩy ra hắn nằm lật ngửa trên mặt đất. Nhưng Đường Tiêu không động đậy, dường như đã chết. Dương Dính tốn sức chín châu hai hổ mới rốt cuộc lật người Đường Tiêu qua, kết quả khiến đồ lót cô đắp trên mông Đường Tiêu bị đè. Dương Dính liếc mắt qua thấy chỗ đen đen trên người Đường Tiêu dường như núp con quái vật sống rùa lại như rắn, xấu hổ quá vội túm lấy đồ lót bên dưới mông Đường Tiêu đắp lên người quái vật. Cô che lấp nó rồi mới tính tâm một chút. Kêu Đường Tiêu mãi không thấy hắn tỉnh, Dương Dính chỉ đành canh giữ bên người hắn. Vốn tưởng hắn từ bờ bên kia bơi về sẽ cho mình tăng thêm can đảm, không ngờ bây giờ là tình huống như thế này. Phương xa vẫn vang tiếng sói hoang tru, không biết chúng nó có tới bờ sông uống nước không. Dương Dính trần chờ thật lâu sau, mất nhiều sức lực kéo Đường Tiêu qua tảng đá lúc trước cô ẩn núp, rồi mới ngẩn ngơ nhìn không khí. Dương Dính ngày càng buồn ngủ nhưng không dám ngủ. Ngẫu nhiên cô sẽ lay Đường Tiêu, hy vọng hắn tỉnh lại trò chuyện với cô, tăng thêm can đảm, nhưng lần nào cũng thất vọng. Rốt cuộc khi Dương Dính lần nữa đẩy Đường Tiêu thì nằm sấp trên người hắn thiếp ngủ. Khi Dương Dính lần nữa tỉnh lại thì trời đã sáng. Cô phát hiện mình nằm ngủ trên người Tôn Sư Huyên lõa thể, xấu hổ đến mặt đỏ rực. May là Đường Tiêu chưa tỉnh nên Dương Dính yên lòng chút. Rồi mắt, Dương Dính bản năng liếc mắt thân thể Đường Tiêu, trông thấy cái vật kia thì rất là kinh ngạc. Xuân Mộng bất giác hiểu, Thổ Nhất Can Điểu, Dạ Lai Vân Vũ Thanh, Hoa Lạc biết nhiều ít. Vốn trên người Đường Tiêu cái chỗ bị đồ lót của Dương Dính che lấp, chẳng biết vì sao mà đồ lót trượt sang bên, cái vật giống cây cột nâng cao cao, xem rất là quái dị. Không ngờ thắt lưng đàn ông có quái vật như vậy. Bình thường sao không thấy y bào nhô ra nhỉ? Trừ phi đây là kỳ vật trong truyền thuyết dùng để khi dễ con gái. Dương Dính nghĩ tới đây tim đập rộn rã. Đây đương nhiên là hiện tượng sinh lý buổi sáng cương của Đường Tiêu, khiến Dương Dính lúc trước chưa từng thấy tình hình này hù dọa giật nảy người, suýt chút kêu ra tiếng, may mà cô kịp bịt miệng mình. Mặt Dương Dính đỏ bừng chần chờ một lát, vội túm đồ lót trên mặt đất chuẩn bị che đi cây cột. Nhưng khi đồ lót của cô sắp thả xuống thì đột nhiên chần chờ, lại nhìn một cách Đường Tiêu, phát hiện hắn ngủ say chưa tỉnh nên nổi lá gan thập thò dán sát vào, khoảng cách gần cẩn thận quan sát cây cột quái lạ này. Dương Dính nghĩ, hèn chi con trai có thể đứng tiểu, ra là vì có thứ này. Thật là tiện hơn làm con gái nhiều. So với khe hở của mình mỗi lần đều khiến mông ướt đẫm thì tốt hơn gấp nhiều lần, nếu mình cũng có thứ này thì tốt biết mấy. Dương Dính đang suy nghĩ về việc này thì đột nhiên cảm thấy lỗ hồng của mình bỗng dưng ngứa ngứa, cảm giác rất lạ. Dương Dính lại quan sát cây gậy một lúc, cảm giác như có ai nhìn mình. Cô bản năng ngẩng đầu nhìn hướng Tôn Văn, kết quả phát hiện ánh mắt Tôn Văn sáng ngời nhìn mình. Dương Dính há to miệng, vẻ mặt kinh hoàng xen lẫn lúng túng. A, Tôn sư huyên huyên tỉnh rồi. Trời sáng rồi. Kỳ thật Đường Tiêu chỉ vừa tỉnh dậy, mới mở mắt ra phát hiện Dương Dính đang cúi đầu nghiên cứu cái kia của mình, đang lấy làm lạ thì Dương Dính quay đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ừ, trời sáng, tối hôm qua hình như sư huyên hôn mê. Dương Dính vừa nói vừa đem áo lót thả xuống cây cột của Đường Tiêu, không biết có phải vì lòng hoảng loạn rối rắm hay kinh nghiệm không đủ, không che được cây gậy mà phủ mặt dưới gậy. Dương Dính vội túm lấy áo lót của mình chuẩn bị lại che lấp cái thứ khiến cô rất lúng túng. Kết quả tay chộp lấy kéo theo trứng của Đường Tiêu, khiến hắn đau đến nghe răng trợn mặt hú thảm thiết. Thật là đau trứng chết mất. Dương Dính vội thả tay ra, kinh khủng cộng thêm bất an, xấu hổ xin lỗi nhìn Đường Tiêu, dường như không biết làm sao. Sư muội vẫn không đi à? Sao còn ở lại đây? Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 362 xuống núi. Đường Tiêu bình tĩnh, kiềm nén đau đớn từ trong túi trữ vật lấy ra quần áo, vừa mặc vào vừa nói chuyện với Dương Dính tránh cho cô quá mức lung túng. Ta ta. Dương Dính liếc Đường Tiêu một cái, vội xoay người ngồi xuống sau tảng đá. Hôm qua lúc ta xuống núi ở nghĩa địa gặp phải một bầy sói hoang. Ồ! Sói hoang! Đường Tiêu bỗng nhớ tới đêm qua ảo giác ra bộ xương, bây giờ Dương Dính bình yên vô sự, hắn như chút xuống gánh nặng. Thủy yêu đáng ghen, lần này chịu thiệt vào tay nó không nhỏ, đợi thu thập đủ dược liệu, nuốt vào hồn tinh cường đại, sau này phải trở về cho nó biết tay. Dương Dính nói tiếp. Ừ, ta hơi sợ, cho nên quay về đây, muốn đợi huyên hái dược xong trở về cùng nhau xuống núi. Ta ở bờ bên kia cũng gặp phải bầy sói hoang, thật không ngờ chỗ này có nhiều sói hoang đến vậy. Đường Tiêu Nhân lúc nói chuyện rốt cuộc mặc đồ xong. Đúng thế, làm ta sợ muốn chết. Tối hôm qua đám sói này hú cả đêm, sáng sớm mới yên tĩnh lại. A, là ta không nên để một mình muội tại đây. Đường Tiêu xin lỗi Dương Dính, sau đó ngồi xuống cạnh cô. Một cô gái xinh đẹp như vậy nếu bị sói hoang cắn thành bộ xương thật khiến người đáng tiếc. Dương Dính đánh giá Đường Tiêu từ trừ xuống dưới, có lẽ vì liên tưởng bộ dáng mới rồi hắn không mặc quần áo, mặt hơi đỏ hồng nói. Không sao.

Một người đàn ông cường đại mà quả cảm như vậy, làm sao không thích cho được. Đường Tiêu trần chờ nửa ngày quyết định mở miệng. Có một việc cần sư muội giúp cho. Triệu Thanh là thích hợp nhất. Chỉ mình cô biết thân phận thật sự của hắn. Nếu tìm thiếu nữ khác thì chắc chỉ có nước cưỡng ép mới được đến những cực mơ dược dịch này. Đương nhiên dưới tình huống cưỡng ép rốt cuộc có được đến dược dịch thượng đẳng hay không, Đường Tiêu cũng không chắc chắn. Chẳng phải có câu răn sao? Dưa hái xanh không ngọt. Triệu Thanh vội đáp lời Đường Tiêu. Mời sư huyên nói đi, chỉ cần Thanh Nhi có thể làm được thì sẽ hết sức hỗ trợ. Khó được Đường Tiêu mở miệng mời cô hỗ trợ, cơ hội có thể lấy lòng hắn như vậy sao Triệu Thanh bỏ qua được. Muội biết đó, ta không phải tôn văn thật sự mà là một hồn thi, phải nuốt hồn tinh trong linh khí mới hồi phục thực lực được. Nhưng nuốt quá nhiều hồn tinh thì thân thể ta sẽ tự nổ. Lý do nổ là vì dương khí trong thần hồn quá nặng, cho nên cần một ít âm khí điều hòa. Đường Tiêu cố gắng nghiêm trang kể lại phương thuốc của áo bỉ lão ma cho Triệu Thanh nghe, cuối cùng nói đến căn nguyên cực mơ dược dịch. Mới đầu Triệu Thanh rất nghiêm túc nghe Đường Tiêu kể, tới khi hắn nói đến xuất xứ cực mơ dược dịch thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Tuy cô còn không hiểu lắm việc nam nữ hợp thể, nhưng có cô gái nào không biết chỗ mẫn cảm đó chứ? Triệu Thanh nhỏ giọng nói. Tinh dịch đó là thuần dịch. Đường Tiêu gật đầu. U, V, K, W, W, M. Triệu Thanh sắc mặt trần trờ nói. Huyên tự ra tay. Mặt Đường Tiêu lại lần nữa đỏ bừng, lòng thầm mắng áo bị lão ma ngàn lần, ngoài miệng thì nói. Ta không tiện làm lắm, muội tự làm đi, nếu quá khó xử thì thôi. Triệu Thanh thấy ra Đường Tiêu không phải loại người âm hiểm, không có ý định quấy rối cô, mà cô thì rất muốn có thể giúp đỡ hắn cho nên vội nói. À, ta nghĩ cách thử chút vậy. Đường Tiêu lấy ra một đan bình đưa cho Triệu Thanh. Vậy khi muội trở về phòng dùng đan bình này chứa một ít đưa ta. Triệu Thanh không nói gì cầm lấy đan bình đỏ mặt nhìn hắn một lúc, đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng Đường Tiêu. Cực mơ dược dịch này cần ngươi tự mình thôi hóa phối hợp bí thuật thôi, dược ta truyền cho ngươi mới sản xuất ra nhiều được. Ngươi để cô ta tự làm cũng không nói cho biết thuật thôi dược, ta xem cô bé này không làm ra được cái gì đâu. Áo bỉ lão ma rất bất mãn biểu hiện của Đường Tiêu. Đường Tiêu không vui đáp trả áo bị lão ma. Vậy ngươi không có cách nào khác luyện chế mơ cực đan này sao? Có chứ, ngươi kêu tiểu sư mỗi ngươi lại đây, hoặc là thiếu nữ nào phá thân rồi, lão ma luyện hóa họ là có thể trực tiếp từ thân thể luyện ra cực mơ dược dịch, chỉ là quá trình rất phức tạp, mất thời gian lâu hơn. Vậy thôi đi. Đường Tiêu lắc đầu. Lấy dịch đủ ác lắm rồi, còn muốn luyện người sống, lão ma này thật là. Áo bị lão ma hừ lạnh một tiếng. Lão biết, đợi Đường Tiêu biết đến chỗ tốt của mơ cực đan giúp hắn tăng thực lực tới đâu chắc chắn sẽ khắp nơi đi tìm cực mơ dược dịch này. Triệu Thanh rời đi, Đường Tiêu lấy ra cực phẩm linh khí, danh kiếm hồng viêm lấy từ chỗ Lý Mộ Bạch cầm trong tay dùng thần hồn cảm ứng một lúc, lòng thầm bực mình. Nếu những linh khí này có thêm hồn tinh để cắn nuốt thì rất có thể hắn sẽ tăng lớn tu vi, thậm chí hoàn thành quá trình thoát thai hoán cốt, tiến vào địa nguyên tứ cấp, sau đó nghĩ cách từ từ phát huy niệm lực. Nhưng không có mơ cực đan hỗ trợ thì không được. Mơ cực đan này cần nhất một loại dược thì khó tìm như thế. Đúng vậy. Hồn đoàn khổng lồ ban đầu bị Lý Mộ Bạch hút vào linh khí này chắc chính là tử thần thể tiến hóa từ hư không thanh tạo giả chạy trốn ra khỏi hắc ám hư không. Có lẽ từ chỗ nó có thể biết được một ít tin tức liên quan Bạc Hà. Nếu Bạc Hà có thể từ áo bị đảo đến huyền vũ đại lục thì chắc cũng có thể quay lại. Tìm Bạc Hà nói không chừng có thể tránh khỏi áo bị lão ma đáng ghét, trước tiên trở lại áo bị lão ma. Nhưng Đường Tiêu mới qua khỏi nổ tan xác, niệm lực yếu nhược thậm chí không thể mở được cả linh khí cực phẩm. Trên người Đường Tiêu còn chưa hoàn toàn hồi phục, mỗi lần thần hồn muốn vào linh khí có chứa tử thần thì tựa như bị cấm chế hay lực lượng bí ẩn nào đó ngăn cản không thể tiến vào. Ngược lại kiếm linh hồng viêm ở trong kiếm thể càng lâu thì càng biến yếu ớt. Thần hồn đường tiêu mới tiến vào, kiếm linh lập tức kháng nghị với hắn. Thế này đường tiêu mới nhớ tới kiếm linh phải dưỡng trong linh khí, chỉ có ở trong linh khí thì kiếm linh mới được tẩm bổ chậm rãi hồi phục thực lực. Hắn đã để kiếm linh hồng viêm ở trong kiếm thể mấy ngày rồi. Kiếm linh ở trong kiếm thể càng lâu thì giống như người đi làm không hề nghỉ ngơi, thời gian dài sẽ mệt mỏi, đổ bệnh thậm chí là chết. Nhưng khi đường tiêu niệm khẩu quyết, muốn kiếm linh trong hồng viêm kiếm quay về linh khí cực phẩm nó vốn được nuôi dưỡng tại đó thì nó phát ra tiếng hú cực khủng khiếp, chết sống không chịu vào trong linh khí cực phẩm chứa hồn đoàn tử thần. Đường tiêu ngẫm nghĩ một lúc lập tức hiểu ra, chắc chắn là hồn đoàn tử thần bên trong hồn thi khổng lồ chiếm không gian vốn có của linh khí. Lực lượng tử thần khá là mạnh mẽ, thậm chí lấy một địch bốn suýt chút giết hết bốn đỉnh kiếm thánh, cho nên kiếm linh mới bản năng sợ hãi tử thần. Xem ra kiếm linh vốn có trong hồng viêm kiếm không mạnh lắm, ít nhất thì không bằng tử thần hồn đoàn khổng lồ tẩm dưỡng trong linh khí. Thôi tìm linh khí khác cho nó xung thân vậy, lúc trước ở Tứ Quý Thành tìm được không ít linh khí. Đường tiêu lấy ra một linh khí của kiếm thánh khác từ trong túi trữ vật, đây là một linh khí sống. Đường tiêu lần nữa niệm khẩu quyết, kiếm linh trong hồng viêm kiếm lập tức xông vào trong linh khí đó. Tuy linh khí này phẩm chất tệ hơn linh khí nó thường ở nhưng tốt xấu mạnh hơn ở trong kiếm thể. Tiến vào linh khí rồi, kiếm linh phát ra tiếng sao ồ ồ sao như là rất thoải mái, sau đó ngủ say. Sát vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 365 nam nhân trong tưởng tượng. Cảm ứng kiếm linh hồng viêm ở trong linh khí, đường tiêu phát hiện kiếm linh này cả người đỏ máu. Theo đường tiêu tìm hiểu từ ký ức tôn văn thì kiếm linh toàn thân đỏ như máu coi như là cực phẩm kiếm linh. Kiếm linh bất nhập phẩm thì màu xám trắng nhợt nhạt, kiếm linh hạ phẩm bên trong có sợi chỉ đỏ, kiếm linh phẩm chất càng cao thì sợi chỉ đỏ bên trong càng nhiều. Cực phẩm kiếm linh thì giống như cái ở trong tay đường tiêu, gần như toàn thân đều là màu đỏ hồng, tương đương với những chỉ đỏ này dung nhập một chỗ. Tuyệt phẩm kiếm linh có phẩm chất cao nhất thì không chỉ toàn thân màu đỏ, bên trong sẽ tràn ngập kết tinh đỏ như máu, có cảm giác thực chất. Đương nhiên cực phẩm kiếm linh trong huyền vũ đại lục đã cực kỳ hiếm thấy, tuyệt phẩm kiếm linh thì càng là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, đến nay chưa ai chân chính có được. Đường tiêu cầm linh khí có chứa hồn đoàn tử thần khổng lồ, suy tư. Nếu như có thể thuần hóa tử thần bên trong, lấy thực lực của nó thì không chừng sẽ là một tuyệt phẩm kiếm linh. Nếu thật như vậy chắc chắn có thể khiến lực công kích của danh kiếm hồng viêm tăng lên một tầng nữa. Hơn nửa canh giờ sau, lần thứ hai vang lên tiếng đập cửa. Hắn mở cửa ra, Triệu Thanh mặt đỏ hồng cầm đan bình đi tới. Đường tiêu vươn tay hướng Triệu Thanh. Làm được rồi sao? Không có, ta tự mình không làm được. Triệu Thanh ra vẻ cực kỳ khó xử, sau đó mặt đỏ ửng nhìn đường tiêu. Nếu không thì, huyên làm đi, ta biết huyên sẽ không tổn thương ta. Đường tiêu chần chờ. Cái này, đàn ông con trai chần chờ cái gì? Mau ra tay đi chứ. Đợi cô bé này hối hận thì sẽ không luyện ra mơ cực đan được. Áo bị lão ma nôn nóng khuyên đường tiêu vài câu. Dường như Triệu Thanh đã đặt quyết tâm, tuy mặt càng lúc càng đỏ nhưng vẫn nói. Vì sư huynh ta bất chấp. Xem cô bé còn can đảm hơn ngươi. Ngươi cứ nhăn nhó như thế thì còn giống đàn ông hay không? Áo bị lão ma ngày càng khó chịu với đường tiêu. Câm miệng. Đường tiêu hung tợn đáp lại áo bị lão ma một câu. Không phải hắn nhăn nhó cái gì, chỉ cảm thấy làm vậy quá không công bình đối với Triệu Thanh, nếu thật làm rồi mà không phụ trách với cô thì... Triệu Thanh hỏi, nên lấy làm sao? Mặt cô hiện vẻ kiên quyết, xem biểu tình thì dường như thật sự vì Đường Tiêu có thể làm bất cứ chuyện gì. Lên giường nằm đi. Đường Tiêu chỉ cái giường trong phòng, biểu tình nghiêm túc, không để Triệu Thanh cảm giác khí chất dâm tà nào, tuy rằng hành động thì thật là tà ác. Triệu Thanh chần chờ một lúc đi tới cửa xác nhận cửa phòng Đường Tiêu gài then kỹ càng xong mới đi tới bên giường của hắn. Thấy Đường Tiêu đưa lưng hướng mình, Triệu Thanh nằm trên giường cởi quần ra, trên mặt là biểu tình kính dâng. Đương nhiên cô biết loại chuyện này có ý nghĩa gì. Kỳ thật vừa rồi khi quyết định phải giúp Tôn Văn thì cô đã đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn. Vào phòng hắn, mặc kệ hắn làm cái gì với cô thì cô sẽ không oán không hối hận. Cái mạng này vốn là hắn cứu về. Khi Đường Tiêu xoay người lại thì phát hiện Triệu Thanh lỏa nửa người dưới nằm trên giường, hai chân khép chặt, trong lòng dâng lên chút cảm động. Cô gái này đúng là bất chấp. Đường Tiêu có được tất cả ký ức của Tôn Văn, đương nhiên biết tại Huyền Vũ Đại Lục, xã hội vẫn rất phong kiến này, những cô gái xem trọng thân thể và trinh tiết của mình đến cỡ nào. Chỉ vì một điểm này, sau này phải đối xử với cô thật tốt. Cho dù mai sau rời khỏi Huyền Vũ Đại Lục trở về Áo Bỉ Đảo cũng nhất định phải để cô có kết cuộc tốt. Đường Tiêu đi tới bên giường, Triệu Thanh sắc mặt ngày càng căng thẳng, liếc hắn một cái, vội vàng rời tầm mắt. Đường Tiêu cầm đan binh ngồi xổm xuống trước mặt Triệu Thanh. Dường như Triệu Thanh ý thức được cái gì, cô bỗng co hai chân lại, dựa lưng ngồi ở góc tường, mặt vùi vào hai đầu gối. Đường Tiêu vò đầu. Triệu sư muội, không cần miễn cưỡng mình, ta làm vậy đúng là có chút khiến người khó xử. Không phải. Triệu Thanh thật khó khăn ngẩng đầu lên, liếc Đường Tiêu một cách lại gục xuống, sau đó nhỏ giọng nói với Đường Tiêu. Sư huynh có thể trước cùng ngồi xuống nói chuyện không? Đường Tiêu chần chờ một lúc, ừ một tiếng, cởi giày lên giường, dựa vào tường ngồi sóng vai với Triệu Thanh. Triệu Thanh nhỏ giọng nói, Tôn sư huyên kỳ thật ta không muốn gặp huyên. Trong lòng ta luôn chứa một người. A, Đường Tiêu không biết suốt cuộc Triệu Thanh muốn nói cái gì, chỉ ừ một tiếng đợi cô nói tiếp. Triệu Thanh có chút lưu túng giải thích với Đường Tiêu. Sư huyên đừng hiểu lầm, người này vốn chỉ tồn tại trong mộng của ta, kỳ thật ta chưa từng gặp mặt hắn. U, V, K, W, W, M. Đường Tiêu vẫn không nói gì. Hắn đoán có lẽ Triệu Thanh chịu cởi đồ trước mặt hắn là muốn lấy thân báo đáp, cho nên muốn trước tiên nói ra bí mật trong lòng. Nhưng hắn không ngờ trong lòng cô có người đàn ông khác. Triệu Thanh thì thào nói. Năm ta 4 tuổi, mẫu thân qua đời, cô độc không ai quan tâm, cơm ăn không đủ no, hay bị người đánh chửi. Năm 7 tuổi xảy ra một chuyện, ta suýt nữa đã chết. Khi đó xuất hiện một người đàn ông bí ẩn đã cứu ta. Hắn rất đẹp trai, không đạp kiếm vẫn có thể bay rất cao. Thật ra rốt cuộc thì hắn có xuất hiện hay không, ta không nhớ rõ được, có lẽ chỉ là ảo giác của ta mà thôi. Từ đó trở đi, trong ký ức của cô in dấu người đàn ông đó, không thể xóa nhòa. Đường Tiêu không cắt đứt. Để cô tự mình nói tiếp. Triệu Thanh tiếp tục nói, mặt hơi đỏ, mắt có chút mông lung. Khi đó ta đã sắp chết, định buông bỏ tất cả, là hắn an ủi nói, có ta ở, ngươi sẽ không có việc gì. Ta hỏi hắn, ngươi là ai? Hắn nói, ta là người sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Ta lại hỏi, ngươi bảo đảm sẽ không giống mẹ bỏ mặc ta không quan tâm sao? Hắn bảo đảm với ta, đời đời kiếp kiếp tuyệt đối không bỏ mặc ta, sau đó hắn còn đối với ta à. Sau đó hắn không tìm muội nữa sao? Đường Tiêu nghe Triệu Thanh kể mấy lời này tuyệt không thấy ghen tị gì cả. Trước kia Tôn Văn thích Triệu Thanh, mà hắn đối với cô thì không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng Đường Tiêu cảm thấy tên đàn ông đó quá đáng ghét, đối với Triệu Thanh nói lời như thế là có ý gì? Còn làm cái gì? Không biết Triệu Thanh có còn là xử nữ không? Nếu không phải xử nữ thì không cần lấy nước thuốc nữa. Cái này chỉ có thể đợi lát nữa kiểm tra mới biết. Triệu Thanh lắc đầu. Có lẽ hắn vốn không tồn tại, tất cả chỉ là ta tự tưởng tượng. Đường Tiêu cười nói với Triệu Thanh. Có lẽ khi đó lòng muội đặc biệt yếu ớt, cho nên mới mơ tưởng ra một người có thể nương tựa. Ta còn nhớ rõ khuôn mặt hắn, và khi hắn nói lời đó, ánh mắt đặc biệt kia, rất giống ngươi bây giờ. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 366 ra tay. Triệu Thanh cẩn thận đánh giá Đường Tiêu, so sánh với người trong mộng. Không biết có phải là cảm thấy Tôn Văn cùng người trong mộng thần giống mà hình không giống, ánh mắt Triệu Thanh nhìn Đường Tiêu có chút lạc lõng. Đường Tiêu đơn giản vạch rõ ràng. Ta bây giờ, ý muội nói là sau khi Tôn Văn chết, ta. Triệu Thanh lần nữa cúi đầu. U, V, Quy, Quy, mơ có lẽ là ta ảo giác thôi. Đường Tiêu suy tư nửa ngày, trong ấn tượng của hắn dường như mấy đời trước chưa từng tới Huyền Vũ Đại Lục, cũng không cứu cô bé 7 tuổi nào. Hơn nữa, đối với cô bé 7 tuổi nói lời kia, làm chuyện kia, cái này tuyệt đối không phải phong cách của Đường Tiêu. Đường Tiêu không nói gì nữa, chỉ ngồi dựa vào tường. Qua chốc lát, Triệu Thanh đẩy hắn, đỏ mặt nhắc nhở một tiếng. Sư huynh, chúng ta bắt đầu đi, đừng chậm trễ chính sự của huynh. U, V, K, W, W, M. Đường Tiêu ừ một tiếng, ngồi dậy đứng bên giường. Triệu Thanh chần chờ một lát, duỗi chân ra lại nằm xuống, hai chân vẫn khép chặt, tay bản năng che chỗ dưới phần bụng. Để một cô gái 16 tuổi cởi quần trước mặt đàn ông còn banh hai chân ra đúng là việc rất khó xử. Huống chi đây là lần đầu tiên trong đời cô. Triệu Thanh cắn răng đặt quyết tâm, rốt cuộc thật khó khăn mở ra hai chân hướng Đường Tiêu, mắt không dám nhìn thẳng hắn, mờ mịt nhìn nóc nhà. Đường Tiêu ngồi xổm xuống, đẩy hai đầu gối Triệu Thanh, ám thì cô giang chưa đủ rộng, không hoàn toàn mở ra bình đài để lấy thuốc. Triệu Thanh bản năng căng cứng chân một lúc, rốt cuộc cố gắng tách chân ra hai bên. Thiếu nữ 16 tuổi, chỗ cực âm nở một đóa hoa sự sống cực kỳ mỹ lệ. Đóa hoa này đẹp đến không thể dùng ngôn ngữ hình dung, ngay cả Đường Tiêu đột nhiên trông thấy cũng nhìn không được toàn thân chấn động. Không biết có phải vì đây là lần đầu tiên Triệu Thanh dùng tư thế này xuất hiện trước mặt đàn ông, biết Đường Tiêu nhìn chỗ đó cực mơ dược dịch bắt đầu ngưng tụ ở cánh hoa. Đường Tiêu duỗi tay đưa đan bình qua đón lấy vài giọt dược dịch, nhưng hắn nhớ tới áo bị lão ma đã dặn một việc quan trọng. Nếu như dược phôi bị phá hủy phong ấm, sinh ra dược dịch không thể dùng. Miễn cưỡng sử dụng tế luyện ra dược hoàn sẽ bởi vì bên trong lẫn lộn dương khí làm hỏng dược tính cả đan dược. Cho nên Đường Tiêu không thể không cẩn thận kiểm tra một chút dược phôi có còn nguyên không. Muốn kiểm tra dược phôi có còn nguyên, cách chủ yếu là vọng, văn, vấn thiết trong trung y, lúc trước áo bị lão ma đã cẩn thận truyền cho Đường Tiêu. Vọng là nhìn xem cửa vào quan sát thật kỹ. Xem cái màng có còn đó không, có dấu vết bị người phá hư không. Đường Tiêu cẩn thận tách ra hai mảnh cánh hoa, sau đó gần sát xem xét kỹ, phát hiện màng còn đó, chính giữa có một lỗ hổng một ngón tay đều khó len vào, màng hoàn chỉnh không có dấu vết bị người phá hư. Văn chính là ngửi mùi, dược phôi chưa bị mở phong thì từ chỗ cánh hoa đến lối vào sẽ có mùi hương nhàn nhạt. Còn mở phong rồi bị dương khí nhiễm phá hư sẽ lẫn một ít mùi lạ, dược phôi bị nhiễm càng nhiều dương khí thì mùi càng nặng. Dược phôi trước mắt từ cánh hoa đến lối vào chỉ có mùi hương nhẹ, không có vị lạ nào, rất rõ ràng điểm này cũng thích hợp. Hỏi tức hỏi dược phôi này trải qua cái gì? Mới rồi Triệu Thanh lấp lửng nói mấy lời kỳ lạ. Nhưng theo Đường Tiêu phân tích thì hơn phân nửa là cô làm mộng mị. Một người ở trong mộng làm cái gì không có nghĩa là sẽ hành động trong hiện thực. Cho nên mấy lời cô nói không thể làm tham khảo. Thiết tức tự tay điều tra mạch tượng. Bình đài hái dược chia làm dược đài, dược căn, dược diệp, cửa dược các loại mạch. Dược phôi chưa mở phong khi sờ vào dược đài, chạm vào dược căn, nhẹ giật lá thì sẽ có phản ứng rất mãnh liệt. mà khi chạm vào cửa dược cực kỳ mềm mại thì sẽ khiến dược phôi sinh ra cảm giác không thoải mái. Dựa vào phản ứng khác nhau thì có thể xác định dược phôi này còn nguyên hay không. Trải qua bốn cách vọng, văn, vẫn thiết quan sát kiểm tra đầy đủ, đường tiêu đoán dược phôi này rõ ràng còn nguyên chưa xé, dược dịch hoàn toàn phù hợp yêu cầu lấy dược của áo bỉ lão ma. Qua đợt trắc nghiệm này, đáy đan bình đã thu được một ít dược dịch. Đường tiêu ngừng tay cầm dược bình để ở dưới lối vào, chờ đợi dược phôi tuôn ra càng nhiều dược dịch. Ngươi không được ngừng tay, cứ như vậy thì khi nào mới chứa đầy bình hả? Giọng áo bỉ lão ma truyền vào thần niệm của đường tiêu. Ngươi đang nhìn lén. Đường tiêu nhíu mày. Loại chuyện này riêng tư chút thì tốt hơn, chủ yếu là vì Triệu Thanh. Lão ma còn chưa hồi sinh, nguyên thần suy yếu, ở trong gia hồ không thể ra ngoài, xem gì được mà xem. Chỉ là cảm ứng thôi. Nếu có thể ra ngoài thì lão ma đã tự mình động thủ rồi. Nhăn nhó lề mề như ngươi thì khi nào mới luyện thành mơ cực đan? Áo bỉ lão ma rất khó chịu đáp lại đường tiêu. Đương nhiên đường tiêu biết làm vậy thì hiệu suất rất thấp. Hắn cắn răng một cái, nói với Triệu Thanh. Sư muội, ta phải ra tay thúc đẩy muội rồi. Dường như Triệu Thanh hơi sợ, hỏi. Ra tay? Sẽ làm sao? Đường tiêu thật dịu dàng đáp lại Triệu Thanh. Ta sẽ từ từ sờ thân thể muội, không để muội bị thương. Đương nhiên đây cũng là yêu cầu đặc biệt của thuật thôi dược. Ngươi càng dịu dàng, dược phôi càng thoải mái thì dược dịch càng ra nhiều. Nếu cứng ép khiến dược phôi sợ hãi, chỉ sợ không có một giọt dược dịch. À vậy sư huyên ra tay đi. Triệu Thanh nhắm mắt lại, tâm nhảy loạn. Đường tiêu chần chờ một lát, vươn tay sờ bả vai Triệu Thanh. Mới đầu thân thể Triệu Thanh hơi căng thẳng, nhưng theo đường tiêu dịu dàng vuốt ve thì cô chậm rãi thả lỏng. Quả nhiên, có thúc đẩy thì tốc độ cực mơ dược dịch ngưng tụ nhanh chút, không lâu sau đã được nửa bình. Nhưng tốc độ còn chưa đủ nhanh, chủ yếu là vì vị trí kích động không đúng. Cuối cùng, đường tiêu cắn răng sờ trước ngực Triệu Thanh. Tuy cách lớp vải vuốt ve nhưng thân thể Triệu Thanh vẫn kịch liệt rung động. Cực mơ dược dịch ngưng tụ tăng nhanh gấp mấy lần, mau chóng đầy hơn nửa đan bình. Trên người chỗ không thể để người nhìn đã bị xem hết, chỗ không bị sờ cũng đã sờ qua. Triệu Thanh đã chuẩn bị tốt hiến thân cho người đàn ông trước mặt. Nhưng dù là vậy thì cô vẫn kiềm không được có xúc động muốn khóc, loại cảm giác khó nói thành lời. Dù sao về tương lai, người đàn ông này không cho cô bất cứ hứa hẹn gì. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezit Phong chương 367 thu lấy dược dịch. Lát sau cực mơ dược dịch chậm lại tốc độ ngưng tụ, đường tiêu không thể không sử dụng độc môn thuật thôi dược lúc trước áo bì lão ma dạy cho hắn. Dùng hai tay ấm huyết quản mé trong đùi Triệu Thanh, khiến dưới bụng cô trong trạng thái thiếu máu. Ấm chừng nửa phút sau đột nhiên thả tay ra. Nhiều máu cùng vọt tới bình đài hái dược của Triệu Thanh, cảm giác ấm áp tê dại hội tụ tại đó, cô kiềm không được ngâm khẽ. Cực mơ dược dịch đều tụ đến lối vào nhưng không tuôn ra. Sau đó tay Triệu Thanh chuyển qua gốc đóa hoa, sử dụng thủ pháp chuyên nghiệp. Lần này tựa như mở khóa van nước, Triệu Thanh kiềm không được hừ hừ, rơi vào trạng thái mê mang cực kỳ sung sướng. Cực mơ dược dịch tựa như đứt dây rào rào tuôn ra. Quả nhiên dược căn là chỗ tốt nhất thúc đẩy dược dịch tuôn trào. Chỉ cần một lát thì đan bình đã tràn đầy. Đường tiêu vội vàng lại lấy ra một đan bình đổi chỗ cho đan bình đã đầy cực mơ dược dịch tiếp tục hứng dưới bình đài hái dược. Theo đường tiêu thúc đẩy Triệu Thanh phát ra tiếng rên rỉ thân thể nhẹ lắc lư. Cực mơ dược dịch không ngừng tuôn ra. Không lâu sau đan bình thứ hai cũng đã đầy, đường tiêu vội lấy ra bình thứ ba, rất nhanh lại đầy. Khi đường tiêu đã đủ ba đan bình dược dịch, áo bỉ lão ma lại dạy cho đường tiêu bí quyết trung cực thôi dược. Theo cách nói của áo bỉ lão ma là dùng trung cực bí quyết này, bình đài ra dược sẽ sinh ra một ít cảnh tượng kỳ lạ.

Từ những linh khí nhặt được, hắn lấy ra một hồn tinh hạt đậu vàng nhạt nhỏ xíu vỗ vào trán, thần hồn bản thể lập tức nuốt luôn hồn tinh. Viên hồn tinh này bị thần hồn bản thể nuốt xong lập tức tựa đốm lửa nhanh chóng thiêu cháy trong người Đường Tiêu, khoảnh khắc như muốn triệt để thiêu đốt cả người hắn. Đường Tiêu vội mở ra đan bình chứa mơ cực đan, lấy ra một viên mơ cực đan nuốt vào họng. Mơ cực đan chất chứa khí cực âm lập tức thổi quét tứ chi bách hải trong người Đường Tiêu, dung hợp với dương khí hồn tinh sinh ra. Khoảng nửa canh giờ sau, âm dương điều hòa, tất cả quay về bình tĩnh. Đường Tiêu cảm giác lực lượng vân triển và niệm lực hình như tăng lên đôi chút. Không thể không thừa nhận, mơ cực đan của áo bị lão ma đúng là vật phối hợp tốt nhất khi nuốt hồn tinh. Thật sự bội phục năm đó áo bị lão ma làm thế nào mà điều phối ra đan dược này. Nhìn Triệu Thanh vẫn còn ngủ say trên giường mình, Đường Tiêu lần nữa ngẫm nghĩ lời áo bị lão ma đã nói. Dựa vào một mình Triệu Thanh, muốn hái đủ dược dịch hồi phục tu vi địa nguyên tam cấp của mình, thậm chí hoàn thành thoát thai hoán cốt tiến vào địa nguyên tứ cấp, không tốn mấy chục năm thì đừng hy vọng. Hơn nữa áo bị lão ma đã nói rồi, sơ dịch có hiệu quả tốt nhất, càng về sau thì hiệu lực càng tệ. Nghĩa là Đường Tiêu không thể cứ nhờ vào Triệu Thanh, nói không chừng phải tìm dược phôi mới tuổi càng nhỏ để lấy cực mơ dược dịch mới được. Tôn Văn. Ngoài cửa có tiếng đập cửa và kêu gọi, Đường Tiêu nghe ra được đây là giọng của quản sự viện mới, Bồ Chân. Triệu Thanh lỏa nửa người dưới đang ngủ say bị tiếng đập cửa đánh thức, nhận ra thanh âm của Bồ Chân thì cô tỏ vẻ cực kỳ hoảng sợ. Cô vội vàng mặc đồ nhìn bốn phía, muốn tìm chỗ trốn. Nhưng trong phòng Tôn Văn bày trí cực kỳ đơn giản, không tìm thấy chỗ núp thích hợp. Đừng hoảng loạn. Đường Tiêu hơi nhíu mày. Vốn hắn có thể dùng Nặc Hành Châu giấu Triệu Thanh đi. Nhưng năng lực của Nặc Hành Châu chỉ là sơ cấp. Nếu Bồ Chân cẩn thận tra tìm, một khi để gã phát hiện Triệu Thanh ngược lại khiến cô càng thêm mất mặt. Đường Tiêu ngừng một lát đi tới cửa đáp lại Bồ Chân bên ngoài. Đệ tử đang tu luyện, quản sự sư huyên có chỉ thị gì không? Dường như Bồ Chân rất bất mãn thái độ của Tôn Văn quát. Mở cửa ra. Sư huyên có việc xin nói mau, không việc mời rời đi, đừng quấy rầy đệ tử tu luyện. Đường Tiêu hiếm khi khách sáo với người như thế này. Nếu không phải vì hiện tại công lực chưa hồi phục, hắn đã sớm mở cửa một tay đập Bồ Chân thành thịt vụn. Nhưng Đường Tiêu đã quen bất kham, muốn nói mấy câu khách sáo cũng làm không được. Bồ Chân nghe ngữ điệu của Đường Tiêu thì hơi ngẩn ra. Mấy năm nay làm đệ tử hạch tâm, gã ở trước mặt các đệ tử có khi nào bị người chống đối như vậy. Huống chi đối phương còn là một tiểu kiếm sĩ. Bồ Chân kiềm không được lửa giận chất vấn Đường Tiêu. Triệu Thanh ở trong phòng của ngươi đúng không? Đường Tiêu thế mới hiểu ra Bồ Chân này chắc là thấy Triệu Thanh đi vào phòng hắn nên mới tìm tới đây. Hắn lạnh lùng đáp lại Bồ Chân. Triệu Thanh sư muội đang cùng đệ tử thảo luận kiếm quyết, sư huyên kiếm muội ấy làm gì? Ban ngày ban mặt cô nam quả nữ ở cùng một phòng lâu như vậy còn đóng cửa phòng, ra thể thống gì? Mau mở cửa ra. Nếu không ta lập tức một cước đạp văng cửa này. Bồ Chân càng bộc lộ tức giận hơn. Đích thực trước đó gã thấy Triệu Thanh đi vào phòng Tôn Văn, lâu không thấy cô đi ra nên hơi nghi ngờ. Triệu Thanh hoảng loạn đi tới cánh cửa, nói. Bồ Chân sư huyên tìm đệ tử có chuyện gì? Bồ Chân một cước đá văng cánh cửa phòng khóa cháy. Triệu Thanh né không kịp, bị ván cửa đập vào trán, bỗng chốc ớ máu. Đường Tiêu vội duỗi tay đỡ Triệu Thanh, vẻ mặt giận dữ chừng Bồ Chân đứng ngoài cửa. Trước mặt gã, Đường Tiêu không tiện giúp cô trị thương. Bồ Chân thấy mình ra tay làm Triệu Thanh bị thương, có chút lo lắng nhưng lập tức chuyển lửa giận qua người Đường Tiêu. Tôn Văn, ta năm lần bảy lượt kêu cửa, tại sao ngươi chậm chạp không mở hả? Đường Tiêu lạnh lùng nhìn Bồ Chân, lòng nổi lên sát ý. Ngươi kêu thì ta phải mở cửa sao? đánh gãy hai người chúng ta tu luyện kiếm quyết, lỡ tẩu hỏa nhập ma rồi thì ai chịu trách nhiệm? Ngươi làm đệ tử nội môn có biết kết cuộc tranh luận với đệ tử hạch tâm là gì không? Bên cạnh bộ chân bỗng bay ra một thanh kiếm đen như mực, mũi kiếm hình rắn vòng quanh người gã. Mũi kiếm như lưới rắn đột nhiên chỉ hướng Trán Đường Tiêu. Triệu Thanh liên tiếp xin lỗi bộ chân. Bộ chân sư huyên bớt giận, là chúng ta đã sai. Đệ tử xin lỗi huyên. Mấy người trong viện đều bước ra ngoài, cùng cầu tình thay Tôn Văn. Bộ chân sư huyên xin bớt giận. Đường Tiêu đẩy Triệu Thanh ra, từng bước một áp sát bộ chân. Ngươi dám giết ta không? Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi hả? Tôn Văn to gan. Ban ngày dám cùng nữ đệ tử ở trong phòng cầu thả, bị bổn quản sự phát hiện lại dám thốt lời chống đối. Xà kiếm bên người bộ chân run bần bật đột nhiên đâm vào bả vai Đường Tiêu, đâm ra lỗ máu thoáng chốc máu tuôn như suối. Người trong viện đều kêu lên. Tuy bộ chân ra tay tổn thương Tôn Văn, nhưng trước mặt mọi người giết hắn thì gã không dám. Dù sao trong tông phái có quy tắc, tuy các sư tôn không ở nhưng còn có sư huyên trưởng đệ tử hạch tâm hoàng miện trưởng quản. Dù Tôn Văn có chống đối quản sự thì nhiều lắm là bị xử phạt diện bích mà thôi. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm e giết phong chương 370 vi liên can ngăn. Là ngươi trước ra tay. Đường Tiêu không thèm nhìn bả vai đổ máu, ánh mắt biến vô cùng lạnh lẽo, từng bước một tới gần bộ chân. Hai phù triện và khối ý niệm tàn nhược trong người hắn cùng chấn động. Bộ chân càng giận dữ hơn. Ta ra tay trước thì sao? Ngươi đã làm việc cẩu thả còn chống đối quản sự. Nếu không chịu phục tòng ước thúc thì ta sẽ cắt đứt một tay ngươi làm răn đe. Triệu Thanh đột nhiên xông đến chắn trước mặt Tôn Văn, lớn tiếng chất vấn bộ chân. Bộ chân sư huynh. Xin hỏi ta cẩu thả với Tôn Văn sư huyên như thế nào? Làm đệ tử hạch tâm thì có thể ngậm máu phun người như thế sao? Nếu huyên muốn chặt một tay của Tôn Văn sư huyên thì hãy giết ta trước đi. Bình thường mấy đệ tử này không có gan lý luận với đệ tử hạch tâm. Bộ chân đâm bị thương Đường Tiêu khiến Triệu Thanh vô cùng đau lòng, cô bất chấp tất cả. Đôi cẩu nam nữ. Cho rằng ta không chỉ được các ngươi sao. Bộ chân càng lúc càng tức giận. Phi kiếm đen ở bên cạnh gã phát ra tiếng xít. Xảy ra chuyện gì? Sao khiến bộ chân sư huyên tức giận như vậy? Vi Liên lần trước cùng bộ chân đi qua viện này đột nhiên tiến vào viện hỏi. Triệu Thanh vừa khóc và tố cáo với Vi Liên. Đệ tử và Tôn Văn sư huyên đang ở trong phòng thảo luận kiếm quyết. Bộ chân sư huynh ở ngoài cửa nhục mạ còn đạp cửa tổn thương đệ tử. Hai chúng ta đi ra cùng huynh ấy nói rõ phải trái, mà huynh ấy lại cáo ngược ta và Tôn Văn sư huynh cẩu thả. Ban ngày ban mặt, ta và Tôn Văn sư huynh làm sao cẩu thả chứ? Xin Vi Liên sư tỷ chủ trì công đạo cho đệ tử. Đường Tiêu chậm rãi thu lại phù triện và ý niệm sắp ra khỏi thể xác. Trước khi tu vi chưa hoàn toàn hồi phục, hắn phải học được nhẫn nhịn, nếu không sẽ là lần thứ hai nổ xác. Trước hãy xem Vi Liên này xử lý như thế nào rồi tính tiếp vậy. Bộ chân có tu vi yếu hơn Vi Liên, thấy cô tới can thiệp thì không thể không nhẫn nhịn một chút. Hai người các ngươi không làm việc cẩu thả thì ban ngày khóa cửa phòng làm gì? Là Tôn Văn trước tiên buông lời chống đối nên ta mới ra tay dạy dỗ gian. Dương Dính vội lớn tiếng phản bác thay Đường Tiêu vài câu. Tôn sư huyên không có nói lời gì chống đối bộ chân sư huyên cả. Chúng ta chỉ thấy bộ chân sư huyên bỗng dưng tức giận bị thương người ta. Bộ chân nổi giận quay đầu mũi kiếm chỉ hướng Dương Dính. Phản rồi. Dương Dính tiến lên mấy bước. Bộ dạng bất chấp tất cả. Huyên cũng muốn giết ta. Vậy ra tay đi. Vi Liên kéo Dương Dính lại, nhỏ giọng dịu nhẹ hỏi bộ chân một câu. Coi như là ngôn ngữ chống đối đi. Huyên đã đâm hắn toàn thân đấm máu, còn muốn chặt một tay thì có phải là hơi quá đáng.

một bên dùng tay nhẹ vuốt ve thân thể Liễu Yin, một bên khẽ hôn chỗ vô cùng mềm mại. Thân thể Liễu Yin còn mẫn cảm hơn Đường Tiêu tưởng tượng rất nhiều, không lâu sau đã ngưng tụ ra một ít nước thuốc quý giá. Đường Tiêu dùng đan bình cẩn thận hứng lấy cực mơ dược dịch, sau đó tiếp tục thúc đẩy, thậm chí không lấy ra đại pháp phù triện. Mấy phút sau, Liễu Yin hôn mê thân thể kịch liệt rung động, miệng rên hừ hừ. Cùng lúc đó, thật nhiều nước thuốc tuôn trào. Đường Tiêu không thể không vừa hứng thuốc vừa lấy tay bịt miệng cô, để tránh tiếng kêu đánh động người khác. Tuy dược phôi của Liễu Yin nhỏ nhưng lần này cũng cống hiến đầy ba đan bình cho Đường Tiêu. Nếu tỷ tỷ Liễu Yin là Liễu Phi ở ngay bên cạnh thì Đường Tiêu không lãng phí thời gian. Đặt Liễu Yin sang bên tự hồi phục, kéo Liễu Phi tới bên giường, nằm song song với Liễu Yin. Liễu Phi lớn hơn Liễu Yin 4 tuổi, năm nay 18. Nếu Liễu Yin là quả táo nhỏ ngây ngô thì Liễu Phi là quả táo đỏ rực có thể hái rồi. Điều này có thể thấy rõ từ bộ ngực hai tỷ muội. Nhẹ nhàng cởi áo Liễu Phi, chỗ bình đài hái thuốc khác với Liễu Yin có một rúm đen bướng bỉnh. Tuy bình đài hái thuốc của cô cũng rất non mềm nhưng không kiều hồng như của Liễu Yin. Dù Đường Tiêu cứ khuyên mình trong lúc hái không được sinh ra tà niệm gì, nhưng khi hắn đặt hai tỷ muội nằm song song, nghiên cứu bình đài hái thuốc khác nhau thì kiềm không được nhiệt huyết sôi sục, đặc biệt là trường mâu dưới bụng hắn tỏ ra rất kích động. Điều này khiến hắn có xung động cởi quần ra lên giường nhào vào hai tỷ muội tàn phá một phen. Đường Tiêu thầm chửi áo bị lão ma 100 lần, đem tất cả tội ác và trách nhiệm đổ lên đầu lão. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, ngăn cản đầu óc sinh ra ý niệm tội ác, tập trung tinh thần vào bình đài hái thuốc của Liễu Phi. Sát Vương tác giả áo bị ra người làm Ezip Phong chương 372 cực khổ một đêm. Tương tự, cần kiểm tra xem dược phôi của Liễu Phi có hợp cách không mới chính thức bắt đầu hái. Bởi vì bình đài hái thuốc của Liễu Phi không mềm mại như Liễu Yin, chỗ dược sẽ không vừa đụng vào liền bị thương, Đường Tiêu xuống tay không cần cẩn thận như đối với Liễu Yin. Dùng ngón tay tách ra hai cánh dược diệp, Đường Tiêu lần nữa kiểm tra tình hình lối vào. Thấy lối vào dường như hơi mở rộng, Đường Tiêu có chút ngây ra. Hiển nhiên Liễu Phi thuộc vào loại khó phân biệt theo như áo bị lão ma nói. Nhưng dù sao áo bị lão ma có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, truyền cho Đường Tiêu một số cách kiểm nghiệm đặc biệt về loại hình này. Đường Tiêu làm theo cách áo bị lão ma dạy, vươn ngón tay ra chấm một ít nước thuốc, từ chỗ lối vào hơi mở đưa ra đút vào lại lần, nhẹ nhàng móc vài cái, cảm nhận màng phong kín ở gần lối vào, rốt cuộc xác định Liễu Phi cũng là dược phôi chưa mở. Liễu Phi toát ra nước thuốc hiệu quả có lẽ kém hơn Liễu Yin gần một nửa nhưng cũng thuộc hàng có thể dùng. Đường Tiêu xác nhận cô là dược phôi hợp cách, lập tức theo quá trình hái. Lần này hắn dùng lực lượng phù triện đánh vào chỗ kích dược của Liễu Phi. Không lâu sau dược phôi kịch liệt chấn động, Đường Tiêu vội bịt miệng Liễu Phi, nếu không thì tiếng kêu của cô rất có thể đánh thức mấy người trong viện còn chưa ngủ say. Tuy dược tính nước thuốc của Liễu Phi không bằng Liễu Yin, nhưng một lần cô cống hiến cho Đường Tiêu 5 bình dưới, tử lượng bù phần chất coi như không ảnh hưởng hiệu suất của Đường Tiêu. Hái Liễu Phi xong, Đường Tiêu lần nữa chuyển hướng Liễu Yin. Bởi vì Liễu Yin đã được nghỉ ngơi một lúc cho nên hiệu suất cao hơn ban ngày Đường Tiêu đối với Triệu Thanh. Lần này Đường Tiêu cũng dùng lực lượng phù triện đánh vào chỗ kích dược che giấu rất sâu của Liễu Yin, không lâu sau đã kết thúc lần thứ hai, sau đó chuyển sang Liễu Phi. Bởi vì hai tỷ muội không sinh ra tình huống không thể sinh ra nước thuốc nữa như áo bị lão ma đã nói, cho nên Đường Tiêu không dùng thôi tình phấn mà lão phối chế ra. Hái hai tỷ muội 5 lần xong, Đường Tiêu kiềm chế dục vọng hôn cái miệng nhỏ hồng hồng của hai cô, kiềm nén dục vọng và ý nghĩ dâm loạn thân thể họ, giúp hai cô mặc quần ngủ đặt trở vào ổ chăn. Lần này thu thập tổng cộng hơn 20 đan bình. tỷ tỷ Liễu Phi cống hiến 16 bình dưới, muội muội Liễu Yên cống hiến 11 bình, đủ áo bị lão ma luyện chế vài viên mơ cực đan cho Đường Tiêu. Không thể không nói, loại hái này cũng rất vất vả. Quá trình hái mệt đến đấm mồ hôi, đa phần còn phải ngăn mình trong lúc hái không sinh ra tà niệm. Nếu không phải Đường Tiêu có ý chí kiên định, người bình thường rất khó kiềm chế ngay thời khắc này. Đem hai tỷ muội trở lại như cũ xong, Đường Tiêu cất đi hỏa tinh thạch và tấm vải che cửa sổ, lặng lẽ đi ra ngoài từ con đường ban đầu tiến vào. Trước khi rời đi, Đường Tiêu đem cửa sổ bị cậy ra trở về vị trí cũ, xóa hết dấu ấn trên cửa sổ, xác định không có gì sai lệch mới lặng lẽ rời khỏi phòng tỷ muội Liễu Phi, Liễu Yên. Mục tiêu tiếp theo là muội muội của Dương Phàm, Dương Dĩnh. Có kinh nghiệm hành động trong phòng tỷ muội Liễu thì Đường Tiêu rất dễ dàng lẻn vào phòng Dương Dĩnh. Dù sao đã từng gây án rồi, bây giờ cảm giác tội lỗi trong lòng Đường Tiêu không quá mãnh liệt như khi ở phòng tỷ muội Liễu thì. Khi hắn cởi áo Dương Dĩnh ra, nhịp tim không đập nhanh như đối với tỷ muội Liễu thì động tác tay biến cực kỳ quen thuộc. Con gái trong thế giới kiếm tu huyền vũ đại lục này rất bảo thủ, qua Đường Tiêu chuyên nghiệp kiểm tra thì tình trạng lối vào của Dương Dĩnh cũng là một sự phôi hợp cách. Đường Tiêu cứ cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nhìn chằm chằm bình đài hái thuốc của Dương Dĩnh chuyên nghiệp ngửi một hồi, dường như hiểu ra cái gì. Kỳ lạ, sao cô ấy giống như tối nay vừa mới bị hái một lần. Chẳng lẽ chỗ này cũng có người làm việc tương tự? Kiểm tra vết ẩm trên quần lót của Dương Dĩnh, Đường Tiêu lập tức hiểu ra đáp án. Đây là Dương Dĩnh trước khi đi ngủ ở trên giường tự làm chuyện đó. Kinh thật, không ngờ Dương Dĩnh ngày thường nhìn đoan trang dịu dàng mà có sở thích như thế. Đường Tiêu nổi lên lòng tò mò. Trước khi Dương Dĩnh đi ngủ tự làm chuyện kia thì trong đầu đang nghĩ cái gì? Nhìn sinh hoạt hàng ngày của cô, tiếp xúc phái nam không nhiều lắm, có quan hệ thân với cô nhất chỉ mình Đường Tiêu. Phải chăng bởi vì sáng hôm nay cô thấy thân thể hắn và cây cột kia, cho nên nảy ra nhiều liên tưởng, rồi mới ngủ không yên, tự động an ủi. Thật là quá bạo. Đường Tiêu sờ ngực Dương Dĩnh, nhẹ khẩy cái mũi nhỏ đáng yêu bên dưới, lại dùng lực lượng phù triện. Không lâu sau thân thể Dương Dĩnh chấn động, Đường Tiêu thu hoạch được hai bình dược dịch. Chờ giây lát, Đường Tiêu tiến hành lần hái thứ hai, ba, bốn, mệt đến mồ hôi ướt đẫm. Nửa đêm canh ba phải bận rộn như vậy thật không là việc người thường chịu đựng nổi. Xóa đi dấu vết trong phòng Dương Dĩnh, khi hắn đi ra thì thời gian đã đến canh ba. Đường Tiêu dựa tường chậm rãi quay về phòng mình. Khi đi qua phòng Triệu Thanh đột nhiên nghe thấy có tiếng động trong phòng cô. Tuy chỉ là tiếng rất khẽ nhưng Đường Tiêu vẫn là nhạy cảm phát giác ra. Trừ phi có người xấu tiến vào phòng Triệu Thanh. Đường Tiêu tập trung tinh thần, lần nữa nghe cẩn thận, bên trong đúng là có tiếng động. Đường Tiêu không nói hai lời, nhanh chóng cậy cửa sổ Triệu Thanh ra, chuẩn bị vào trong phòng dò xét. Xem coi tên dâm tà nào dám giờ mó Triệu Thanh. Kết quả vừa mở cửa sổ thì Đường Tiêu giật nảy mình. Triệu Thanh đứng bên cửa sổ, mắt trợn to nhưng vô thần nhìn lên trên. Ánh trăng chiếu xuống, mặt cô trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt trắng giã tựa như mấy hồn thi trong tứ quý thành. Đổi làm người thường trông thấy tình hình này chắc chắn sẽ sợ đến chân nhũn ra, hét to. Nhưng Đường Tiêu đó giờ không phải kẻ nhát gan, vội nhảy người qua cửa sổ, vào phòng lung lay Triệu Thanh kêu cô vài tiếng. Triệu Thanh không chút phản ứng, mắt vẫn nhìn chằm chằm bên trên, dường như có thể xuyên thấu qua nóc nhà. Nhưng Đường Tiêu cảm giác được cô không trông thấy cái gì hết. Hắn lại kêu Triệu Thanh vài tiếng, đột nhiên thân thể cô mềm nhũn dựa vào ngực Đường Tiêu, mắt khép lại. Đường Tiêu thử xem hô hấp của cô coi như bình thường, ôm cô lên giường đặt nằm xuống. Không lẽ mới rồi cô mộng du? Đường Tiêu canh giữ bên người Triệu Thanh một lát, phát hiện cô ngủ say, tiếng hít thở và tim đập đều rất bình thường. Hắn đóng cửa sổ, xóa dấu vết,

đương nhiên chỉ vì hù đối phương thôi, chứ thật sự dùng niệm lực thì dù hắn giết chết đối thủ, chính mình cũng nổ tan xác mà chết. Còn có một cách, đó là tử linh khí thả ra tử thần để nó nuốt luôn người đàn ông trung niên. Nhưng lỡ thả tử thần ra, không còn bị linh khí ức chế, đường tiêu khống chế nó sẽ yếu đi rất nhiều. Một khi lũ thần thức của mình khắc ấm trong hồn đoàn của nó không thể kiểm soát nó, rất có thể nó nuốt luôn cả mình. Ban đầu tử thần lấy một địch bốn, cuồng sát bốn đỉnh kiếm thánh không phải đùa chơi. Dù nó ở trạng thái hồn đoàn thì không phải đường tiêu có năng lực đối địch. Thông minh một chút đi. Lấy ra phi kiếm mới rồi của ngươi. Nếu không sẽ lấy mạng ngươi. Người đàn ông trung niên rất nghi ngờ phi kiếm đi mà đường tiêu đạp chính là Hồng Viêm trong truyền thuyết. Tuy gã lấy làm lạ tại sao Hồng Viêm lại xuất hiện trong tay tiểu kiếm sư này. Đường tiêu hừ lạnh một tiếng. Muốn giết người đoạt bảo. Trên trời có đức hiếu sinh, ngươi giao ra phi kiếm thì ta sẽ tha mạng cho. Phi kiếm đen dưới chân người đàn ông trung niên đột nhiên bay lên chỉ thẳng vào đường tiêu. Đường tiêu biểu tình trào phúng nói. Chỉ sợ ta giao ra phi kiếm thì ngươi cũng lấy không được. Rượu mấy ngươi không uống, muốn uống rượu phạt. Người đàn trung niên mặt đầy tức giận, phi kiếm đen trước mặt phát ra tiếng rít, thân kiếm run bần bật, dường như tùy thời sẽ chém xuống lấy mạng đường tiêu. Được rồi, phi kiếm đưa ngươi, ngươi thả ta đi thôi. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 377 kiếm linh bên trong. Đường tiêu thu lại vẻ mặt trào phúng, thân thể run lên, tay nắm Hồng Viêm không còn kiếm linh. Quả nhiên là nó. Kiếm linh bên trong đâu? Giao ra đây. Người đàn ông trung niên trong mắt lói tia sáng sắc bén, người bởi vì kích động mà run run. Hồng Viêm cường đại, không chỉ là thanh kiếm mà kiếm linh bên trong cũng rất quan trọng. Hồng Viêm mất đi cực phẩm kiếm linh thì thực lực sẽ giảm mảng lớn. Đường tiêu lấy từ trên người ra cực phẩm linh khí có chứa tử thần. Ở trong linh khí này, đem thần thức của mình xóa đi. Ném thần thức khắc ấm của ta vào trong. Nói cho nó, ta là chủ nhân của nó. Người đàn ông trung niên cảm nhận kiếm linh bên trong linh khí của đường tiêu cường đại, dường như biết gã rất khó trấn áp nó nên quát với đường tiêu để tránh phiền phức. Kiếm linh cường đại, dù chủ nhân chết cũng sẽ không tùy tiện phục tùng chủ nhân mới. Trừ phi thần hồn chủ nhân mới đủ mạnh, hoặc là có chủ cũ trợ giúp tân chủ nhân đem thần hồn khắc ấm vào trong kiếm linh. Tựa như ngươi nuôi chó giữ, trước khi tặng người thì phải để nó quen mùi đối phương đã, hơn nữa cho nó biết đây là bạn của chủ nhân, sau này phải nghe lời người ta. Nếu không là vậy thì chắc chắn người đàn ông trung niên đã sớm một kiếm giết đường tiêu, mới không thèm nói nhảm cái gì trên trời có đức hiếu sinh. Tuy gã lấy làm lạ là tiểu kiếm sư này tại sao có thể thu phục kiếm linh cường đại trong kiếm thể Hồng Viêm, đương nhiên không loại trừ khả năng cơ duyên xảo hợp, trước khi Lý Mộ Bạch chết đã tặng kiếm cho. Người đàn ông trung niên này không biết rằng kiếm linh bên trong linh khí đó vốn không phải là kiếm linh vốn có của Hồng Viêm, mà là một ác ma. Ra đi. Đường tiêu niệm một đoạn khẩu quyết. Tử thần đột nhiên chạy ra khỏi linh khí. Bị khẩu quyết trấn áp, nó nhanh chóng chui vào trong Hồng Viêm. Chỉ là quá trình từ linh khí đến kiếm thể còn có khẩu quyết hỗ trợ trấn áp thế mà đã khiến thần hồn đường tiêu thống khổ như sắp vỡ tan. Tử thần quá cường đại. Áo bị lão ma nói có lý, đường tiêu tạm khống chế nó trong thời gian ngắn thì được. Muốn trường kỳ ổn định kiểm soát nó thì tu vi bây giờ còn kém xa. Hồng Viêm lấy tử thần làm kiếm linh tỏa ra tử ý mãnh liệt. Tử ý này thậm chí khiến cỏ dại quanh kiếm thể bắt đầu héo tàn, lát cây úa vàng, thân cây biến khô héo. Kiếm thể Hồng Viêm vốn có màu đỏ hồng, lúc này trùm một tầng khói đen, khiến danh kiếm tuyệt thế biến thành sắc đỏ đen. Màu đen là tử vong, màu đỏ là lửa. Sắc đỏ đen này khiến Hồng Viêm thoạt trông càng giống tử vong kiếm tỏa ra hỏa ngục. Thanh kiếm này hiện tại đã không thể gọi là hồng viêm, nên đổi tên là tử viêm thì càng thích hợp hơn chút. Biểu tình người đàn ông trung niên biến càng nghiêm túc. Kiếm thể phát ra uy áp tử vong cường đại là loại gã chưa bao giờ biết đến, nó đã vượt xa sự tưởng tượng của gã. Trên thế gian này có lực lượng gì càng vĩ đại hơn tử vong? Tiểu hữu, ngươi điên rồi. Áo bị lão ma ở trong gia hồ thở dài một tiếng. Tiểu tử này thật không nghe lời, quá lỗ mãng. Muốn thanh kiếm này ư? Đường tiêu không thèm để ý áo bị lão ma, lần nữa niệm kiếm quyết để tử viêm bình bồng bên cạnh mình. Dường như người đàn ông trung niên phát hiện có gì không đúng cảnh giác quá. Ngươi muốn làm cái gì? Đưa ngươi đi chết. Đường tiêu niệm xong một kiếm quyết công kích thì triệt để kiệt sức, mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Nhưng tử viêm cũng tỏa ra một luồng sáng đỏ đen tử vong, đột nhiên bay nhanh đâm vào thân thể người đàn ông trung niên. Sao vập, sao? Vang lên tiếng vật sắc bén đâm xuyên xác thịt, người đàn ông trung niên không thể tin nổi nhìn ngực mình. Hồng viêm không, là hắc viêm đã xuyên vào ngực gã. Xoắn mạnh ở trước ngực vạch ra dấu chữ thập. Mãi đến lúc này người đàn ông trung niên vẫn mở to mắt, không dám tin thực lực kiếm thánh như mình lại chết trong tay tiểu kiếm sư. Phải biết rằng trước đó tiểu kiếm sư biểu hiện thực lực không thể nào là đối thủ của mình. Hắc viêm chu sát người đàn ông trung niên xong thì đường tiêu thật sự kiệt sức, mất năng lực khống chế kiếm thể. Tử thần không được chủ nhân cho phép. Cũng không có khẩu quyết giải phong của đường tiêu, chỉ dựa vào thực lực cường đại của bản thân đã thoát khỏi kiếm thể. Nó đột nhiên há mồm nuốt thần hồn người đàn ông trung niên sắp bay đi vào bụng mình, tiếp theo quay đầu nhìn đường tiêu. Ánh mắt tử thần nhìn đường tiêu đốt cháy cực độ phẫn nộ và thù hận, hiển nhiên cảm giác bị người khống chế khiến nó rất là không vui. Nơi đâu có áp bức là nơi ấy có phản kháng. Huống chi trước kia toàn là tử thần áp bức người ta, không bị người đè ép bao giờ. Đường tiêu lạnh lùng chừng tử thần. Muốn cắn ngược lại chủ. Tình hình hiện tại còn nguy hiểm hơn trước vạn lần. Người đàn ông trung niên mới chỉ là thực lực kiếm thánh sơ cấp, còn tử thần là thứ dùng sức một mình giết chết bốn đỉnh kiếm thánh. Tuy bây giờ nó chỉ là một hồn đoàn chưa đoạt xá. Nhưng chỉ dựa vào thực lực hồn đoàn này đã không ở dưới đỉnh kiếm thánh. Cho nên đầu tiên đường tiêu không thể thua tử thần về mặt khí thế. Một khi lộ vẻ nhát gan chắc chắn rất nhanh sẽ bị nó phát hiện, lợi dụng chỗ trống. Quả nhiên, ánh mắt tử thần nhìn đường tiêu vốn lãnh liệt hiện ra chần chờ, trong lòng nó có chút nghi hoặc, tại sao thần hồn nhân loại trước mắt cường đại như vậy. Cường đại đến khiến trong lòng nó sinh ra cảm giác mất tự tin. Bây giờ trạng thái của tử thần là người thường không thể thấy, nếu có người đi qua thì sẽ phát hiện đường tiêu giống như người tinh thần phân liệt chán gồ gân xanh trợn trừng không trung lộ vẻ uy hiếp. Tử thần rít gào hướng đường tiêu. Thu lại khắc ấm của ngươi. Thả ta ra. Nếu không sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi muốn thử xem thần hồn ai càng cứng cỏi, càng cường đại sao? Một lũ thần thức của đường tiêu khắc trong hồn đoàn tử thần đột nhiên phát lực, chớp mắt đâm cho tử thần lớn tiếng hét thảm. Thần thức khắc ấm trừ phi chủ nhân chủ động thu lại nó, nếu không sẽ thẩm thấu vào mỗi góc thần hồn bị khắc ấm, không thể nào lấy ra. Lão tử phải diệt ngươi. Xem coi ngươi chết rồi còn khống chế được ta không? Tử thần nén đau đớn đột nhiên nhào hướng đường tiêu. Đường tiêu quát to một tiếng. Để coi hôm nay là ai diệt ai. Đôi mắt hắn như lưới kiếm liều mình với hồn đoàn. Thần hồn khắc ấm trong hồn đoàn tử thần đột nhiên tăng mạnh mấy lần. Đau đớn kịch liệt khiến hồn đoàn tử thần bắt đầu cháy bỏng. Sát vương tác giả áo bì ra người làm e giết phong chương 378 ai đáng thương. Rít. Từng tiếng hú vang lên, một tuyết điêu do ý niệm ngưng tụ thành bay ra khỏi người đường tiêu, xoay quanh bên người hắn, niệm lực cường đại bỗng chốc bao phủ cả rừng cây. Lực lượng ý niệm này không phải đường tiêu hiện tại có thể khống chế, nhưng lấy ra hù dọa người là đủ rồi. Ý niệm. Ý niệm ở trước mặt ta tựa như bọt khí, đáng thương và buồn cười. Tử thần từng là trưởng giám ngục, không biết ở trong hắc ám hư không từng diệt nhiều ít khối ý niệm, rất rõ ràng đường tiêu lấy ra ý niệm muốn hù dọa nó là tìm sai đối tượng rồi. Phải không? Vậy xem hiện tại ai đáng thương và buồn cười. Đường tiêu lần nữa tăng lực thần hồn khắc ấm trong người tử thần, cùng lúc đó ý niệm xoay nhanh một vòng quanh hồn đoàn tử thần khổng lồ. Đường tiêu lấy ra cực phẩm linh khí bắt đầu niệm khẩu quyết, muốn thu tử thần vào trong lại. Tử thần đang vô cùng hung tợn nhào hướng đường tiêu, cách hắn còn nửa thước thì chợt ngừng. Thống khổ to lớn đã vượt qua cực hạn nó có thể chịu đựng, ý niệm thì có thể biểu hiện ra uy lực cường đại trong thế giới nhân loại, khiến nó bắt đầu nghi ngờ, nghi mình có nuốt được đối phương hay không. Ý niệm tuyết điêu xoay quanh tử thần khổng lồ, tử thần cảm nhận rõ ràng lực lượng hủy diệt bên trong nó. Nếu ý niệm này xông vào trong hồn đoàn của tử thần, nó nghi ngờ mình sẽ lập tức hồn tiêu phách tán. Đương nhiên tử thần không biết đường tiêu sẽ không dễ dàng dùng lực lượng ý niệm này. Đường tiêu tiếp tục tăng mạnh lực lượng thần hồn, không ngừng dùng thần hồn khắc ấm đốt cháy hồn đoàn tử thần khổng lồ, dùng khẩu quyết thúc đẩy tử thần, muốn thu nó quay về linh khí. Nỗ lực làm mọi thứ khiến gân xanh trên trán đường tiêu gồ ra, kinh mạch trong người bị đứt đoạn, miệng mũi đổ máu. Cứ tiếp tục trạng thái như vậy thì cho dù hắn không sử dụng niệm lực cũng sẽ nổ tan xác chết. Từ linh khí truyền ra lực hút to lớn, muốn hút tử thần vào trong. Lão tử không chơi với ngươi nữa. Tử thần giống một tiếng đột nhiên xoay người chạy ra xa, tốc độ vô cùng nhanh, chớp mắt đã biến mất phía chân trời. Đường tiêu ngồi phịch trên mặt đất, tuy thần thức khắc ấm của hắn còn trong hồn đoàn tử thần. Nhưng hắn đã không có lực lượng đốt cháy khống chế nó, càng không khả năng lại thu nó vào linh khí. Nếu mới rồi tử thần rằng co thêm vài giây, dù đường tiêu không bị nó nuốt thì bản thân cũng trước tiên nổ tan xác. Ngươi ai quá làm liều. Quá bậy mà. Lão ma thật phục sự can đảm của ngươi. Tuy ngoài miệng áo bị lão ma nói vậy nhưng trong lòng có vài phần khen ngợi đường tiêu. Người ma đạo không có loại cuồng vọng này thì đừng mơ xưng ma. Đường tiêu không đáp lời áo bị lão ma. Hắn ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi một canh giờ mới sửa xong khắp người bị tổn thương. Mặt hắn tái nhợt, đứng lên, ánh mắt nhìn hướng tử thần chạy trốn. Trong thời gian một canh giờ tử thần đã trốn tới ngoài ngàn dặm. Đường tiêu tập trung tinh thần, khoảng một phút sau mới lờ mờ cảm ứng được vị trí của nó. Xem ra mặc kệ nó trốn bao xa, chỉ cần đường tiêu có thể cảm ứng được vị trí của nó thì sớm muộn gì cũng bắt nó về được. Tuy nhiên, việc bắt nó về thì đợi sau này thực lực cường đại rồi tính. Đường tiêu rất nhanh cảm ứng được tử thần này bắt đầu đồ sát, không biết đã giết vài người hay là yêu thú, sau đó nó đoạt xá nhập vào thân thể mới. Chắc là lại biến thành quái vật nhiều đầu như lần trước. Đường tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, xem bộ dáng, ngươi từ từ chơi đi. Dù ngươi có mạnh hơn nữa cũng không chạy thoát vận mệnh tùy tòng và tay sai của đường tiêu ta. Lại cảm ơn tử thần một lúc, thần hồn của đường tiêu hơi mệt mỏi. Hắn thu lại thần thức cảm ứng phía xa, chậm rãi bước về tinh võ tông. Dương Dính chạy ra khỏi phòng Triệu Thanh, vừa lúc đụng vào đường tiêu quay về viện, hốt hoảng la to. Triệu Thanh đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Đường tiêu nhíu mày, nhanh chạy vào phòng của Triệu Thanh, phát hiện mặt cô trắng bệch té xỉu trên giường, con mắt trắng dã, sắc mặt rất đáng sợ. Liễu Phi nhỏ giọng nói với đường tiêu. Mới rồi Triệu sư muội chạy ra khỏi phòng bộ chân sư huynh, sắc mặt không tốt lắm, tiếp theo bỗng dưng xỉu trong sân, chúng ta dìu muội ấy vào. Mặt đường tiêu trầm xuống. Là tên bộ chân đó. Liễu Yên mất vui nói mấy câu. Bộ chân sư huyên quá xấu xa, cứ kêu chúng ta đi qua giúp hắn đấm lưng bóp chân, làm không tốt liền bị mắng. Liễu Phi cũng nhớ tới mình ở trong phòng bộ chân gặp chuyện gì, nói. Bộ chân đó rất háo sắc, hơn phân nửa là muốn lợi dụng Triệu sư muội bị từ chối nên mới. Có loại chuyện này. Đường Tiêu siết chặt nắm tay kêu rôm rúp, mắt lóe sát khí. Tôn sư huynh. Dương Dính bị biểu tình của Đường Tiêu hù dọa, rất lo lắng hắn xúc động chạy đi tìm bộ chân lý luận. Triệu Thanh. Ta hỏi muội vấn đề chạy cái gì? Các ngươi tụ tập trong phòng muội ấy làm gì? Người lên tiếng là bộ chân, hiển nhiên gã tới tìm Triệu Thanh. Ngươi đã làm gì Triệu sư muội? Đường Tiêu đẩy tay Dương Dính ra, từng bước một ép sát bộ chân. Mấy ngày nay hắn điên cuồng tăng tu vi, không ngờ bộ chân lại dám làm chuyện như vậy với các sư tỷ, sư muội cùng viện. Thật rõ ràng, những sư tỷ, sư muội này sợ bộ chân uy hiếp, bị khi dễ cũng không dám nói ra. Bộ chân nghe Đường Tiêu chất vấn thì cực kỳ không vui, mặt trầm xuống quát. Bổn quản sự làm cái gì cần báo cáo với ngươi sao? Ngươi là cái thá gì? Cùng lúc đó, phi kiếm xanh dắt bên hông bộ chân bay ra khỏi vỏ, kiếm khí sắc bén lập tức tập trung Đường Tiêu, dường như chỉ cần hắn dám tiến lên một bước là sẽ ra tay chém chết ngay tại chỗ. Ta là cái gì? Đường Tiêu cười nhạt, vung tay áo, bỗng tiến lên một bước. Ngươi không có tư cách biết. Một bước này bước ra, bộ chân bỗng chốc cảm thấy khí chất tôn văn hoàn toàn thay đổi, không còn là tôn văn trước kia nữa. Quanh người hắn xuất hiện áp lực cực kỳ cường đại, tựa như thần linh cổ đại bước ra từ hư không có uy nhiếp trấn áp thiên địa, khiến người vừa nhìn thì trong lòng sẽ tràn ngập lạnh lẽo. Bộ chân cố gắng tập trung tinh thần quát ngược lại Đường Tiêu. Ta không có tư cách biết. Tôn văn thật cuồng vọng. Lần trước khi ngươi tổn thương Triệu Thanh sư muội thì đã là người chết rồi. Đường Tiêu lần nữa tiến lên một bước, trong người ba đạo vân triển tỏa ra áp lực cường đại chớp mắt lan tỏa. Đường Tiêu không hề động niệm lực của ý niệm trong người, nhưng thế cũng đủ đối phó bộ chân rồi. Người chết. Ha ha. Bộ chân cười hai tiếng, đột nhiên cảm giác có chỗ nào là lạ, thân thể nặng nề như chỉ tựa như cõng tòa núi lớn. Sát vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 379 bộ chân. Đường Tiêu quát to một tiếng. Quỳ xuống. Lực lượng ba vân triển trong người cùng xuất hiện, bỗng đè ép xuống người bộ chân. Bộ chân hai đầu gối mềm nhũn. Sao bùm. Sao một tiếng. Gã quỳ rạp trên mặt đất. Mặt gã trắng bệch, từng giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống, muốn nhấc chân thoát khỏi khốn cảnh nhưng không thể nhúc nhích. Đường Tiêu còn chưa ra chiêu, mới phát ra uy nhiếp cường đại thì bộ chân đã không thể kháng cự. Bộ chân chỉ là một kiếm sư trung cấp mà thôi, lực lượng hai phù triển bị ba vân triển của Đường Tiêu uy nhiếp tựa như con kiến với con voi. Tôn sư huynh, đệ. Mấy sư tỷ, sư muội, sư huynh, sư đệ cùng viện đều ngây ngốc. Họ không thể tưởng tượng nổi tại sao bộ chân không ai bị nổi đột nhiên quỳ trước mặt tôn văn. Chết đi. Đường Tiêu lạnh lùng quát một tiếng, lần nữa tăng áp lực lên người bộ chân. Mới rồi đầu gối bộ chân đã chịu đựng đến cực hạn phát ra tiếng két két xương nứt, không ngờ bị áp lực của Đường Tiêu đè tới gãy xương. Cả người mềm ngã trên đất, miệng phát ra tiếng hét thảm, ánh mắt gã nhìn Đường Tiêu tràn ngập sợ hãi và khó hiểu. Thần hồn của Đường Tiêu đã bay trong hắc ám hư không vài chục vạn năm, trải qua cô độc, nhẫn nhịn, giãy giụa, cố chấp mấy vạn năm, thần hồn của hắn, ý chí của hắn đã sớm vượt qua người thường vài chục, vài trăm lần. Thần hồn và ý chí cường đại như thế sinh ra uy áp đâu phải một bộ chân kiếm sư trung cấp có thể đối kháng. Đường Tiêu hiện tại không cần xuống tay với bộ chân nữa. Vô niệm tinh thần kiếm. Bộ chân làm đệ tử hạch tâm của Tinh Võ Tông, rốt cuộc vẫn là có vài phần tu vi. Khi gã ngã xuống đất, tích tụ tất cả lực lượng trong người tại khoảnh khắc rốt cuộc thoát khỏi áp lực cường đại của thần hồn Đường Tiêu. Phi kiếm xanh bên người gã đột nhiên đâm nhanh hướng Đường Tiêu. Thật ra là Đường Tiêu không muốn cứ thế giết gã, cho nên thả lỏng áp lực, không muốn để gã chết quá dễ dàng. Bộ chân đâm ra một kiếm này, phạm vi mấy trăm trượng trên đỉnh đầu gã xuất hiện màu sắc xám cho tàn, một kiếm cương toát khí thế hủy diệt tinh thần, khí thế xé trời rạch đất bay nhanh đâm hướng Đường Tiêu. Một kiếm này gần như tập trung tu vi hơn 20 năm nay của bộ chân, một kiếm này muốn lấy mạng Đường Tiêu. Hiện tại bộ chân dùng vô niệm tinh thần kiếm là kiếm quyết chỉ đệ tử hạch tâm của Tinh Võ Tông mới tu luyện được. Dương Dính hét to. Tôn sư huyên cẩn thận. Kiếm quyết này lợi hại lắm sao? Đường Tiêu nheo mắt. Giây phút phi kiếm xanh của bộ chân bay tới trước mặt, bàn tay xoay vòng, dễ dàng chộp lấy kiếm xanh trong tay. Thần hồn xâm nhập vào kiếm thể, chớp mắt xóa khắc ấm thần hồn bộ chân trong đó, còn trấn áp thu phục kiếm linh bên trong. Người tu võ trên đại lục kiếm tu, đặc biệt là võ giả từ cấp kiếm sư trở lên thì kiếm chính là sinh mệnh, kiếm còn người còn, kiếm mất người vong. Bộ chân không bao giờ ngờ nổi gã vất vả tế luyện ra pháp khí thế mà dễ dàng bị Đường Tiêu cướp đi. Nhưng phi kiếm và kiếm linh này không lọt vào mắt Đường Tiêu, trên người hắn tùy tiện lấy ra một phi kiếm đều mạnh hơn thanh phi kiếm này rất nhiều. Ta muốn giết ngươi. Phi kiếm của bộ chân bị cướp, gã trở nên tuyệt vọng, mắt hiện ra điên cuồng dữ tợn. Cái chân gãy đột nhiên mạnh vùng, đánh ra một đấm hướng Đường Tiêu, toàn là chiêu liều mạng. Hóa ra bộ chân sư huyên còn biết dùng quyền. Trên mặt Đường Tiêu hiện vẻ trêu cợt. Hắn cũng đánh ra một đấm, nghênh đón một chiêu hung mãnh của bộ chân. Chỉ nghe sao vành. Sau một tiếng bụi đất bay đầy trời, thân thể bộ chân nặng nề bắn ra ngoài, té trên sân cách mấy chục thước, hộp bãi máu tươi. Không được, ta không thể đấu với hắn tiếp được. Tôn văn này vốn chỉ là một kiếm sĩ trung cấp, hiện tại biến lợi hại như vậy. Nếu không phải luyện tà công gì thì chắc chắn là bị âm hồn nhập xác. Ta phải nhanh chóng trốn đi báo cho Hoàng Miện sư huyên bàn bạc kỹ hơn mới được. Khi thân thể bộ chân chịu đựng đả kích mãnh liệt thì tinh thần rốt cuộc tỉnh táo vài phần, phát giác ra tình hình không đúng. Gã nhanh chóng niệm khẩu quyết phù không, người bỗng bay lên vọt lên nóc phòng trốn hướng nơi tính tu của đại sư huyên Hoàng Miện trong đệ tử hạch tâm. Muốn trốn. Đường Tiêu cười nhạt, cách không đánh ra một đấm, đấm hướng bộ chân đang chạy trốn. Đây chỉ đơn giản là nắm đấm, không sử dụng bất cứ chiêu thức công pháp gì, vẹn vẹn là một đấm mà thôi. Một quyền đánh ra, phát ra tiếng kinh thiên động địa, đánh nát nóc phòng dưới chân bộ chân, cũng đánh bộ chân rớt từ trên trời xuống. Bộ chân té xuống đất, kinh mạch xương cốt toàn thân gãy hơn phân nửa. Gã tuyệt vọng nhìn hướng Đường Tiêu, sau đó quát lớn. Tôn văn, ngươi dám giết ta sao? Giết một quản sự viện, đệ tử hạch tâm tông phái, ngươi có biết là tội gì không? Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng. Giết ngươi, đánh ngươi thành mảnh vụn thì sao chứ? Chỉ là để ngươi cứ thế chết đi thì quá dễ dàng cho ngươi. Một thanh phi kiếm xanh bay tới, chớp mắt chặt một tay của bộ chân, đó chính là phi kiếm Đường Tiêu cướp từ tay gã. Nói, ngươi đã làm gì Triệu Thanh sư muội? Đường Tiêu nhảy người lao tới, một cước đạp trên ngực bộ chân. Bộ chân vội vàng giải thích, ta đâu có làm gì muội ấy. Dương Dính hét to với Đường Tiêu, tôn sư huyên có người tới. Bộ chân nghe có người đến, vội lớn tiếng kêu cứu. Cứu ta với. Chết đi. Phi kiếm của Đường Tiêu đâm vào trán bộ chân, rẽ ngang, lật bay ấp gã. Bộ chân chết thảm, ngay cả thần hồn bay ra cũng bị Đường Tiêu thu vào trong linh khí luyện hóa thành hồn tinh. Bỗng vang lên giọng nữ. Xảy ra chuyện gì? Đường Tiêu lạnh lùng nhìn qua, thì ra là Vi Liên sư tỷ từ ngoài viện đi vào trong. Vi Liên đi tới bên cạnh Đường Tiêu, nhìn bộ chân chết thảm dưới đất, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi không muốn chết thì đừng nói lung tung cái gì. Đường Tiêu hơi phát động niệm lực trong người trấn áp Vi Liên, chỉ khoảnh khắc sau lập tức thu về. Vi Liên hơi trao mày, lập tức lại giãn ra. Bộ chân ban đầu tới viện này không có ý tốt gì, đắc tội tôn sư để cũng là chết chưa hết tội. Nhưng nếu hắn đã là đệ tử bản tôn thì nên để hắn yên nghỉ dưới lòng đất đi. Vi Liên nói xong, rút ra phi kiếm bên người, niệm đọc khẩu quyết, trong nháy mắt đào ra một hố sâu lơ lửng giữa không trung, tiếp theo hai đạo vân triện từ trong cơ thể nàng bay ra, đẩy mạnh thi thể bộ chân, mặt đất đột nhiên rơi xuống chôn kín thi thể của bộ chân. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezit phong chương 380 mơ hồn bám vào. Tạ sư tỷ. Đường Tiêu mỉm cười, lần này Vi Liên giúp đỡ hắn chôn thi thể không để lại dấu vết, rõ ràng là muốn mượn chuyện này cho thấy thái độ và lập trường của nàng đối với chuyện này. Khách khí rồi. Vi Liên liếc nhìn Đường Tiêu muốn nói gì đó, nhưng những người khác đã xông tới. Vi Liên mỉm cười quay người đi ra ngoài viện. Tôn sư huynh, Dương Dĩnh, Liễu Yên và một đám bảy tám người từ trong sân lao đến vây quanh người Đường Tiêu, mặc dù trong lòng bọn họ cũng cảm thấy chuyện Tôn Văn dễ dàng giết chết bộ chân rất kỳ quái, nhưng cũng biết rất rõ, Tôn Văn cùng đứng đây với bọn họ, còn bộ chân là kẻ địch chung của tất cả mọi người, cho nên bọn họ cũng không biểu hiện ra địch ý với Đường Tiêu. Triệu sư muội tỉnh lại chưa? Đường Tiêu hỏi Dương Dĩnh, quay người đi về phòng Triệu Thanh. Nếu ngươi không muốn chết thì đừng nói lung tung gì cả. Vi Liên đi đến cửa sân, quay đầu lại nhìn bóng lưng Đường Tiêu, thấp giọng nhắc lại lời Đường Tiêu vừa rồi nói với nàng, âm thầm thở dài một tiếng. Rốt cuộc là một đời kiêu hùng, ngay cả lời nói cũng giống như lúc trước. Cho đến giờ cơm tối Triệu Thanh vẫn chưa tỉnh lại, Đường Tiêu đã tìm hiểu được ở các sư tỷ sư muội khác. Tuy bộ chân ôm ý định bất thiện với các nàng, nhưng cũng chưa từng làm gì các nàng. Vì vậy chuyện Triệu Thanh hôn mê khả năng thật sự không có quan hệ đến bộ chân. Sau nhiều lần suy tính, Đường Tiêu ngược lại nhớ tới chuyện đêm đó Triệu Thanh mộng du nhìn bầu trời. Nếu như lúc ấy nàng không phải mộng du thì sao? Tiếp tục nhớ lại, Đường Tiêu mơ hồ nhớ ra, khi hắn và Triệu Thanh ở trong Tứ Quý Thành có một hồn thi từng cào Triệu Thanh bị thương, lúc ấy khi Đường Tiêu giết chết hồn thi kia, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác dường gì rất quen thuộc, chỉ có điều lúc ấy hắn đang chuyên chú săn giết hồn thi, cho nên cũng không quá chú ý tới chi tiết này. Chuyện hôm nay, tất cả mọi người chớ nói ra ngoài, bằng không tôn sư để sẽ gặp phiền toái. Một số sư đệ sư muội lớn tuổi dặn dò nhau. Yên tâm đi. Chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Tất cả mọi người cùng cam đoan với Liễu Phi. Nhưng Đường Tiêu lại không quan tâm đến chuyện này. Với tu vi hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể hiên ngang đi lại Tinh Vũ Tông. Nếu quả thật có người dám truy cứu việc này, cùng lắm thì trở mặt giết tất cả những người kiếm chuyện là được. Sau buổi cơm tối, những người khác đều rời khỏi phòng Triệu Thanh, chỉ có Đường Tiêu và Dương Dĩnh vẫn chưa rời đi. Đường Tiêu dùng vân triện trong cơ thể thăm dò cơ thể của Triệu Thanh, kiểm tra thương thế xung quanh của nàng, nhưng không tìm ra bất cứ tổn thương nào. Hắn thậm chí thử những cách khác để tìm hiểu nguyên nhân Triệu Thanh hôn mê nhưng vẫn không tìm kiếm được gì, điều này khiến cho Đường Tiêu vô cùng hoang mang. Sư huynh, tại sao ngươi lại trở nên đột nhiên? Dương Dĩnh muốn nói lại thôi. Trở nên lợi hại như vậy sao? Đường Tiêu mỉm cười, hắn biết rõ hôm nay tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy hắn giết chết bộ chân, khẳng định đều có nghi vấn này, chỉ là mọi người không dám hỏi hắn mà thôi. Đúng vậy, bộ chân là đệ tử hạch tâm, là kiếm sư trung cấp. Dương Dĩnh tiếp tục hỏi thăm. Ngươi chỉ cần biết, có ta ở đây, từ hôm nay trở đi không có người nào có thể khi dễ ngươi là được rồi. Đường Tiêu không muốn giải thích thêm với Dương Dĩnh, hơn nữa dù giải thích nàng cũng chưa chắc hiểu được. A, sắc mặt Dương Dĩnh ửng hồng, nhưng trong lòng lại đầy rạo rực, có hắn ở đây, từ nay sẽ không có ai có thể khi dễ nàng, những lời này chẳng khác nào muốn nói hắn sẽ bảo vệ nàng. ngươi về phòng đi, ta muốn thử xem có thể đánh thức Triệu sư muội dậy được không. Đường Tiêu nói với Dương Dĩnh. Cái này. Trong lòng Dương Dĩnh mơ hồ có chút thất vọng, nàng cảm giác được trong lòng Tôn Văn địa vị của Triệu Thanh tựa hồ còn cao hơn nàng. Cho dù có chút mất mát, nhưng Dương Dĩnh vẫn đi ra, đồng thời giúp Đường Tiêu khép cửa phòng lại. Sau khi Dương Dĩnh đi khỏi, Đường Tiêu lập tức đem một tia thần thức xâm nhập vào bên trong hồ lô, hỏi thăm Áo Bỉ lão ma về chuyện Triệu Thanh hôn mê. Nàng 89 phần là bị những âm hồn cùng chạy trốn với ngươi bám vào cơ thể, bởi vì hồn lực mới đầu của âm hồn kia rất yếu, cho nên không thể hoàn toàn khống chế thân thể của nàng, nhưng hiện tại ở một thời gian, hấp thu dinh dưỡng bên trong thần hồn của nàng bắt đầu dần dần trở nên mạnh mẽ, cho nên mới khiến nàng hôn mê. Áo Bỉ lão ma phân tích trả lời Đường Tiêu. Bị âm hồn bám vào cơ thể. Đường Tiêu nhíu mày. Hiện tại ta nên làm như thế nào mới có thể cứu nàng? Không ngờ ngươi lại quan tâm đến các sư tỷ sư muội của ngươi như vậy, đúng là một kẻ đa tình. Áo Bỉ lão ma nở nụ cười. Nàng đã giúp ta, ta đương nhiên không thể bỏ mặc nàng. Đường Tiêu tức giận trả lời Áo Bỉ lão ma. Được rồi. Áo Bỉ lão ma thu hồi dáng vẻ tươi cười. Nếu như âm hồn bám vào cơ thể có ý đồ đoạt cơ thể của nàng, như vậy vấn đề hiện tại của nàng không phải là vấn đề thân thể, mà là vấn đề bên trong thần hồn. Muốn giải quyết vấn đề bên trong thần hồn của nàng, ngươi nhất định phải đi vào thần hồn của nàng mới được. Tiến vào bên trong thần hồn của nàng. Phải làm thế nào mới được? Trước kia khi có luyện yêu thối ma hồ, Đường Tiêu ngược lại có thể thu nhập Triệu Thanh vào trong luyện yêu thối ma hồ tiến hành từ từ cứu chữa, thậm chí xâm nhập vào trong thần hồn của nàng, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không có cách nào. Nhất hoa nhất diệp quả, nhất niệm nhất thế giới, thần hồn và trí nhớ của mỗi người kỳ thật đều là một thế giới độc lập, người ngưng tụ ra ý niệm, hơn nữa người có ý niệm từng trải qua lôi kiếp. Hoàn toàn có thể dùng ý niệm này diễn hóa ra một thế giới ổn định thu nhỏ, còn người không ngưng tụ ra ý niệm, thế giới do thần hồn hình thành rất không ổn định, nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi là một thế giới dị thứ nguyên. Thế giới dị thứ nguyên? Đường Tiêu ngây người. Đúng. Áo Bỉ lão ma nhẹ gật đầu. Thế giới dị thứ nguyên là một thế giới của trần thế siêu việt. Không giống với bí cảnh không gian và hắc ám hư không, nó chính là nơi xung quanh chúng ta, không có thời gian, có thế giới dị thứ nguyên rất ấm áp, giống như tiên cảnh giữa trần gian, có thế giới dị thứ nguyên vô cùng khủng bố, giống như một khu vực hắc ám tràn đầy âm hồn bị ngược đãi, tiểu sư muội Triệu Thanh đáng yêu của ngươi rất có thể bị vây khốn bên trong. Nàng ở trong thế giới ấm áp xinh đẹp hay là hắc ám khủng bố,